Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 413, thoát khốn. Oanh, theo sát phía sau, lại có đồ vật gì giáng xuống, sơn phong lớn nhỏ, cao cao nổi lên như sắt thép cơ bắp, tinh hồng huyết dịch suối phun bình thường tuôn ra, chính là kia cự thú thi thể không đầu. Chết cũng không hàng, còn đang có chút co quắp, tràn đầy thị giác lực chấn nhiếp. Chủ nhân của nó đâu? Hạ Tuyệt Trần run rẩy hỏi. Ngọc Cầm sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đột nhiên nghĩ đến cái gì, tướng ngự thú thân thể đẩy ra. Ryuichiro Kimura thi thể đã bị đè ép, nhìn không ra nguyên lai diện mạo, vỡ vụn xương cốt hỗn tạp mơ hồ huyết nhục nội tạng. Nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạ Tuyệt Trần cùng Tozo Mieko bọn người con ngươi co vào. Trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Trên bầu trời vừa đúng lúc này lần nữa truyền đến tiếng vang. Đám người vô ý thức ngẩng đầu. Lập tức sợ hãi biến sắc. Một cỗ vô hình khí lãng nổ tung. Các loại nhan sắc xen lẫn cơn bão năng lượng bị mãnh nhiên thổi tan. Lăng Vũ thân hình một lần nữa hiện ra ở đám người trong tầm mắt. Lông tóc không thương, không nhiễm trần thế, cái này sao có thể? Trên mặt mọi người đều viết đầy hoảng sợ cùng không dám tin. Bất tử đã là kỳ tích, trọng thương càng làm cho người khó có thể tin. Nhưng dưới mắt loại tình huống này đây tính toán là cái gì? Mộng cảnh, nếu như là mộng. Hết lần này tới lần khác lại chân thực đến để cho người ta run rẩy. Đám người chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, thân thể không chỗ ở run rẩy, bất lực cùng khủng hoảng giống như thủy triều vọt tới. Lam Tốc, Tằng Cẩn Nhi bọn người tuyệt vọng, sợ hãi, muốn thoát đi nơi đây. Hai chân lại là như nhũn ra, khó mà phóng ra một bước. Băng Nguyệt, Hỏa Phượng, Lưu Mãn tại rung động về phần càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Bất kể như thế nào, Lăng Vũ không chết liền tốt. Ngô, kém chút liền đả thương ta đây. Lăng Vũ chỗ sâu trong con ngươi một vòng kim quang lưu truyền. Giờ khắc này ở giảm đi, cho ta một chút niềm vui thú. Sự hiện hữu của các ngươi cũng coi như có giá trị. Trong lúc nói chuyện, hắn nhìn về phía cách mình gần nhất Tozo Empress. Tozo Empress chính lắc đầu, sắc mặt trắng bệch như cái thất hồn lạc phách người bị bệnh tâm thần. Trong miệng thì thầm có âm thanh, đây không có khả năng. Tựa hồ cảm nhận được Lăng Vũ ánh mắt, hắn toàn thân lông tơ bỗng nhiên tạc lập, mỗi một cây sợi cơ nhục đều căng thẳng, nắm chặt trong tay đao, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Quái vật. Sau một khắc, Lăng Vũ động, Tozo Empress con người đột nhiên co lại, bỗng nhiên vung đao chặt xuống. Phía sau ác quỷ lớn ảnh cũng chém xuống mấy chục trượng cự nhận, ngọn lửa đen kịt dâng trào, mang theo phần thiên trừ hải uy thế, phô thiên cái địa mà đi. Xoẹt, một vòng kinh diễm óng ánh ánh đao lướt qua, ngang qua thiên địa, hỏa diễm trừ khử. Lăng Vũ cùng Tozo Empress tựa lưng vào nhau đứng đấy, không nhúc nhích. Cái sau đao chẳng biết lúc nào đã đến cái trước trong tay. Tất cả mọi người đang sững sờ, không ai biết xảy ra chuyện gì. Chàng diện an tĩnh có chút quỷ dị. Phốp, đột nhiên, huyết dịch bắn ra mà ra. Tozo Empress thân thể một phân thành hai, hướng về hai bên rơi xuống, vết cắt như mặt gương bình thường bóng loáng. Sau lưng của hắn ác ma lớn ảnh cũng tự đốt, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất. Otusan, phụ thân, một đạo cực kỳ bi thương tiếng gào thét phá vỡ trước mắt không khí. Tozo Mieko phi nước đại hướng mình phụ thân thi thể, khàn cả giọng hô hoán, ý đồ để hắn tỉnh lại. Nàng lạnh lùng mà cường đại, duy nhất tôn kính cùng yêu người chính là từ đầu đến cuối bị nàng sùng bái phụ thân. Giờ phút này lại chết không toàn thây, để nàng tinh thần có chút sụp đổ. còn lại tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Lăng Vũ, vô ý thức lui về. Người chỗ dựa, thật không là bình thường cường đại. Ngọc Cầm cảm nhận được nguồn gốc từ tải sợ hãi tử vong. Thanh âm đều đang phát run. Làm sao bây giờ? Lôi Thiên Quân lại không có trước kia bá đạo cùng tự tin. Sắc mặt thấp thỏm lo âu. Hạ Tuyệt Trần đạm mạc thong dong tư thái cũng bị triệt để không còn. Nhìn qua chân tay luống cuống, cầm kiếm cánh tay không chỗ ở run rẩy, đem phụ thân đao còn cho ta. Tozo Mieko gầm thét phóng tới Lăng Vũ, như là lên cơn điên, hoàn toàn đánh mất lý trí. Trong mắt bắn ra trước nay chưa từng có oán độc, tựa hồ quên trận này chém giết đến tột cùng do ai gây nên. Lăng Vũ mặt không gợn sóng, thủ đoạn lật qua lật lại, chuẩn bị vung đao kết thúc tính mạng của nàng. Tiểu cô nương, không muốn chịu chết a. Đúng lúc này, một đạo lạnh nhạt mà giàu có tự tính tiếng cười không biết từ chỗ nào vang lên. Ngay sau đó, tựa như đến từ địa ngục thâm uyên bình thường hắc quang từ Lăng Vũ mí mắt nội tình hạ hiện lên. Tozo Mieko thân ảnh đúng là biến mất không thấy gì nữa. Lăng Vũ giống như là sớm có đoán trước, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, mà là chậm rãi nhìn hướng một cái nào đó phương hướng. Nơi đó, một người trường thương thẳng tắp đứng vững, tuấn mỹ yêu dị trên gương mặt mang theo nho nhã mỉm cười. Một đôi đen nhánh mà thâm thúy song đồng có vẻ hơi tà mị. Trong ngực ôm sững sờ Tozo Mieko, ngoại trừ hắc dực thủ lĩnh còn có thể là ai? Hắn lúc này thương thế đúng là như kỳ tích khôi phục, huyền ảo cổ lão đen nhánh đường vân bao trùm ở trên người hắn mỗi một chỗ, toàn thân áo trắng cũng triệt để hắc hóa, cả người tản mát ra áp đảo trước đó khí tức ba động, để Hạ Tuyệt Trần bọn người rất là chấn kinh. Thật có lỗi, đợi lâu. Tiếp xuống liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Hắc dực thủ lĩnh tướng Tozo Mieko chậm rãi buông xuống, nhìn xem Lăng Vũ cười nói, ta hoàn toàn mới lực lượng. Nương theo lấy một chữ cuối cùng âm rơi xuống, phía sau gần dài trăm thước đen nhánh cánh chim triển khai. Nồng đậm hắc quang dâng lên mà ra, tràn ngập năng lượng kinh khủng, phô thiên cái địa bình thường càn quét ra. Lượn lờ tại hắn quanh thân, Hạ Tuyệt Trần hít sâu một hơi, nói ra, hiện tại chỉ có thể chờ mong hắn có thể thắng. Lôi Thiên Quân thở dài một hơi, mang theo thật sâu bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Không nghĩ tới, cuối cùng muốn đem hy vọng đặt ở đối thủ của chúng ta trên thân. Bia, Ngọc Cầm lại là trầm giọng nói, chỉ cần có thể giết chết hắn, thế nào đều được. Cùng lắm thì tướng linh mạch chắp tay tặng người. Hắc dực thủ lĩnh nằm đấm phát sáng, đối Lăng Vũ đánh ra một quyền, lấy hắn làm trung tâm. Một khu vực lớn không khí cùng mặt đất bạo liệt, một đạo to lớn quyền ấn nghiền ép mà đi, mang theo bẻ gãy nghiền nát uy thế. Lăng Vũ tựa hồ cũng không cách nào ngăn cản, thân hình bay ngược ra ngoài, đụng thủng từng tòa sơn phong. Đừng lại che giấu, hắc dực thủ lĩnh hưng phấn cuồng tiếu, cánh chim chấn động, tốc độ đột phá tầng tầng bức tường âm thanh, truy kích mà đi, xuất ra toàn bộ thực lực đi. Ngoặc kép, cùng lúc đó, bị san thành bình địa thiên sơn lòng đất, nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại tiếng vỡ vụn. Một đạo còng xuống thấp bé thân ảnh chậm rãi đứng lên. Hắn tóc trắng phơ, nhìn qua tựa như nhân loại lão giả, làn da lại là màu đen, nhất là đôi mắt kia, hiện ra u lãnh quang mang, lộ ra vô tận thâm thúy, như là vực sâu địa ngục, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Tại sau lưng của hắn, từng đầu đứt gãy xiềng xích tán loạn chất đống trên mặt đất, ảm đạm vô quang, giống như là từng cỗ thi thể lạnh băng. Ta, rốt cục thoát khốn, khặc khặc, hắn phát ra già nua mà khàn giọng tiếng cười quái gì. Lộ ra xâm nhiên cùng hưng phấn, đầu tiên phải làm, chính là muốn ăn no nê.